Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2979, tai bay vạ gió 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cái này địa phương còn sót lại lấy yêu thú. Cũng có thể nói, nơi này đã từng là tu giả đại lục, có thể là mấy lần đại chiến sau đó, dần dần mà suy bại, tài nguyên khuyết thiếu, tạo thành rất nhiều người tu luyện thế gia di chuyển tơ ren đường. Nàng nhìn thấy rất nhiều hoang vu địa phương, bỗng nhiên, nàng lòng có cảm xúc, nghĩ đến từng tại giới chủ phủ bên trong nhìn thấy tư liệu. Nếu là giới chủ phủ dưới cái kia hắc sắc bản nguyên rời đi, đại huyền giới có một ngày, cũng hẳn là sẽ biến thành như vậy, không thích hợp tu luyện. Đến lúc đó, nhiều như vậy thân nhân cùng bằng hữu, nàng lại nên như Hà An sắp xếp. Lại trôi qua trời, Khúc Đàn Nhi cuối cùng phát hiện, toàn bộ đại lục linh khí đều không được tốt lắm. Lần này có chút đáng buộc, nhà đầu, tìm không gian truyền tống trận, rời đi nơi này. Thánh đàn đại nhân đề nghị, chúng ta hiện tại người không có đồng nào, người cảm thấy tìm tới, nhân gia sẽ chuẩn chúng ta dùng sao? Còn có một điểm, liền như là hoang phế, không có người dùng, người cảm thấy. Ta hiện tại trạng thái thân thể, có thể mở ra sao? Khúc Đàn Nhi không có lo lắng, chỉ là rất chân thành mà nói một cái sự thật cho thánh đàn đại nhân nghe. Nếu như nàng có thể khôi phục tu vi, cũng không cần tìm tới truyền tống trận rời đi. Vấn đề là, liền là không có, duy nhất biện pháp, tức là tìm miễn cưỡng có thể tu luyện địa phương, chỉ có thể tốn chút thời gian, chậm rãi tích xúc đầy đủ linh khí lại sử dụng trấn hồn châu cùng tinh tế đồ trở về. 3 tháng qua, đại huyền giới bên trong sớm lật trời, cửu thành chi chủ mất tích sự tình, để một vị nào đó ra tâm tình cực độ không tốt. Hắn tâm tình không tốt, cái kia những người khác liền đừng nghĩ khá giả. Giới chủ phủ bên kia người đều bị dắt bên cạnh, Mạc Thiên Cơ là có chút nơm nớp lo sợ mà đi ra, lại đối đầu một vị nào đó ra âm trầm đến cực hạn khuôn mặt tuấn tú, cười khổ nói. Mạc công tử, ta là thật tính không ra, lại nghĩ biện pháp, Mạc Liên Thành cũng không có bởi vì hắn nói tính không ra, liền thả hắn đi. Mạc Thiên Cơ cả người đều uể oải. Hơn 2 tháng trước, Mạc Liên Thành bất thình lình liên hệ với giới chủ phủ, để bọn hắn tìm kiếm Khúc Đàn Nhi hạ lạc. Đáng tiếc, giới chủ phủ cũng bất lực. Cuối cùng, vô kế khả thi, Mạc Liên Thành để mắt tới Mạc Thiên Cơ. Ai bảo cái này gia hỏa là thần côn, ai bảo hắn thanh danh tại ngoại, có thể nói là thượng thiên sủng nhi. Có thể là, Mạc Thiên Cơ tính đi tính lại, không có chút nào đầu mối. Giới chủ phủ toàn lực truy tra, cũng tìm không thấy một tia đầu mối, chỉ có thể nói, Khúc Đàn Nhi thật rời đi đại huyền giới. Mạc Thiên Cơ nói, Mạc công tử, người thật không cần lo lắng, giống phủ chủ đại nhân dạng kia nhân vật, thực sự là, mặc kệ đi ở đâu, đều sẽ sống được rất tốt. Mạc Liên Thành mím môi, hắn biết rõ nàng còn sống, có thể là, hắn vẫn là muốn tra ra, nàng đi nơi nào. Bên cạnh Tiểu Manh Manh coi mình là ẩn hình, cơ bản không nói gì nằm sấp trên ghế đi ngủ. Đoạn này thời gian, hắn là mỗi ngày đều đi theo Mạc Liên Thành. Tại Mạc Liên Thành có thể thấy được phạm vi bên trong hoạt động, liền cho là một cái. Cái kia, chiếu một vị nào đó ra tư duy đến nghĩ, tức là nhìn thấy hắn nhảy nhót tưng bừng, lập tức biết rõ Khúc Đàn Nhi còn sống sự thật. Nếu không có cái này một điểm, chỉ sợ một vị nào đó ra sắp điên. Bọn hắn những này theo ở phía sau người, cũng đừng hòng sống được thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Lưu Tô bọn người gần nhất, đều mượn tìm kiếm khắp nơi người, trốn được xa xa, liền là cùng Dục Nhi cùng Tần Lĩnh bọn người, cũng không dám thường xuyên đối với Mạc Liên Thành quá lâu. Xui xẻo, chỉ có Tiểu Manh Manh cùng Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ giờ phút này đều hâm mộ một chút Tiểu Manh Manh, dường như hắn còn có thể ngủ. Hết lần này tới lần khác, hắn còn muốn theo một vị nào đó ra nói chuyện. Không có người biết rõ, vị gia này tâm tình không tốt lúc, cái kia lơ đãng toát ra đến uy áp rất mạnh sao. Ở lâu, thật hoài nghi mạng nhỏ còn có thể hay không giữ được. Cách chương